Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, gọi cái tên này sẽ bị người đánh chết. Độc Cô Cầu bại, tiên thiên kiếm thể, làm kiếm đường mà sinh, lại tên là Độc Cô. Tô Lạc phản ứng đầu tiên liền là Độc Cô Cầu bại. Tại làm ra loại này suy đoán đồng thời, hắn vậy hỏi trong lòng mình ý nghĩ. Tên ngươi liền gọi là Độc Cô, đằng sau không có cầu bại cái gì? Lời này trực tiếp thanh nam hài cho hỏi sửng sốt. Cầu bại, tại sao phải cầu bại? Hắn là phát hiện mình nghe lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến vô địch thiên hạ tình trạng a. Chỉ cần trước mắt liền có một cái tuyệt đối so với hắn lợi hại. Bởi vì hắn liền không biết bay, càng không thể dẫm lên phi kiếm bay. Cho nên, nam hài không chút do dự lắc đầu. Tên của ta, liền gọi là Độc Cô. Nghe vậy, Tô Lạc nhất thời thư thái không ít. Gật gật đầu, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Độc Cô nha, nói cho ngươi, mặc kệ ngươi về sau bao nhiêu lợi hại, cũng đừng thanh mình danh tự đằng sau tăng thêm cầu bại hai chữ. Nam hài không hiểu, vì cái gì? Bởi vì Độc Cô Cầu bại cái tên này rất muốn ăn đòn a. Tô Lạc một mặt chuyện đương nhiên, người muốn a, Độc Cô cái này liền không nói. Dù sao đây là một cái dòng họ, tổ tông cho, ai cũng không có cách, nhưng ngươi họ Độc Cô thì cũng thôi đi, trả lại cho mình danh tự đằng sau tăng thêm cái cầu bại. Chỉ có là một cái tên, liền tràn đầy bức cách. Một bộ tung hoành thiên hạ khó cầu được một trận thua cao thủ tịch mịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà dạng này danh tự, tại ngươi thành là thiên hạ đệ nhất trước đó hô lên đi, tuyệt đối sẽ bị người đánh chết. Nghe Tô Lạc lời nói, nam hài muốn chỉ chốc lát, rất tán thành nhẹ gật đầu. Người nói đúng, trẻ con là dễ dạy. Gặp nam hài như thế hiểu chuyện, Tô Lạc trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó, Độc Cô Cầu bại cái tên này xác thực có một loại tung hoành thiên hạ 100 khó cầu cao thủ tịch mịch cảm giác, tại ta thành là thiên hạ đệ nhất trước đó, tuyệt đối không hội làm bẩn cái tên này. Tô Lạc, em mở ý tứ này liền là chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất về sau liền dùng cái tên này doai. Thì ra như vậy, Độc Cô Cầu bại cái này nghe liền thiếu ăn đòn, tên chữ vẫn là ta cho lên doai. Trong lòng phúc phỉ, Tô Lạc dây biến nghiêm túc mặt. Độc Cô a, ngươi phải nhớ lấy, cho dù ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng đừng dùng Độc Cô Cầu bại cái tên này. Vì cái gì? Thiếu niên lại không rõ. Không phải thiên hạ đệ nhất dùng cái tên này khả năng hội bị đánh. Nhưng trở thành thiên hạ đệ nhất, dùng cái tên này hoàn toàn không có vấn đề a. Mình đều đệ nhất thiên hạ, ai dám đánh mình a? Ý nghĩ này vừa tại trong lòng nổi lên, Tô Lạc không chút nào cho tương lai thiên hạ đệ nhất mặt mũi. Một bàn tay liền gọt tại trước mặt nam hài trên da đầu. Ngươi có phải hay không ngốc? Tự suy nghĩ một chút. Nếu có một ngày ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi thiên hạ này đầu tiên là làm sao tới? Muốn cầm tới thiên hạ đệ nhất tên tuổi, ngươi ít nhất phải đánh bại thiên hạ tất cả đỉnh tiêm cao thủ a. Bọn họ nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ đều để ngươi từng cái đánh bại. Bọn họ sẽ không cảm thấy thật mất mặt. Thật mất mặt thì cũng thôi đi. Dù sao thực lực ngươi còn tại đó. Đánh không lại là chính bọn hắn tài nghệ không bằng ngươi. Bắt ngươi vậy không có cách nào. Nhưng ngươi đánh bại bọn họ, lại thanh mình danh tự đổi thành Độc Cô Cầu bại. Đó không phải là công khai nói cho thế nhân. Thiên hạ cao thủ đều là bại tướng dưới tay ngươi. Không có người nào có thể thỏa mãn ngươi bại một lần sở cầu. Ngươi dạng này, sẽ để cho thiên hạ đông đảo cao thủ mất mặt. Mất mặt, liền hiểu ý bên trong đối ngươi sinh ra oán niệm. Loại này oán niệm theo tên ngươi truyền ra hội càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sâu. Đến lúc đó, rất nhiều cao thủ một khối tới vây đánh ngươi. Ngươi có thể ứng phó được. Nghe Tô Lạc rất có đạo lý lời nói. Mặc dù cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút nói không nên lời kỳ quái phương, nhưng nam hài vẫn là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, cho dù tương lai mình lợi hại hơn nữa, có thể đánh được một cái, 10 cái, 100 cao thủ, nhưng 1000 cái, 10000 cao thủ liên thủ đâu? Cho nên, vì an toàn nghĩ, Độc Cô Cầu Bại cái này rõ ràng là tìm đường chết danh tự. Kiên quyết không thể đi dùng. Nhìn xem Nam Hải kiên định gật đầu. Tô Lạc hài lòng cười. Rất tốt, quản ngươi có đúng hay không Độc Cô Cầu Bại. Như thế cần ăn đòn danh tự. Làm sao có thể để ngươi gắn ở trên đầu mình. Nhìn ngươi như thế hiểu chuyện, liền không thu thập ngươi. Nếu quả thật dám không nghe khuyên lời nói, bổn hệ thống hôm nay liền để ngươi đổi tên gọi Độc Cô Trường Bại. Dù sao, tiểu hài này hiện tại ngoại trừ tiên thiên kiếm khí bên ngoài ngay cả một điểm tu vi cảnh giới đều không có, mình hoàn toàn có thể treo lên đánh. Hai người một phen giao lưu, từ trên căn bản bác bỏ Độc Cô Cầu Bại cái này rõ ràng rất cần ăn đòn danh tự khả thi về sau. Kết bạn hướng về Lôi Cổ Sơn phương hướng đi đến, lưu lại sau lưng một chỗ thi thể. Một trận gió thổi qua, mùi máu tanh tản ra. Trên bầu trời, một cái kền kền xoay quanh, sắc bén ánh mắt liếc nhìn, chọn nhất ngon miệng mục tiêu. Trên đỉnh núi, có đàn sói ẩn hiện, hướng trên mặt đất thi thể rảo bước tiến lên. Lôi Cổ Sơn, làm Lạc Dương cảnh nội một tòa phổ thông núi. Núi này cũng không quá nổi danh, thậm chí trong giang hồ ít có người hội nghe nói qua núi này tên tuổi. Nhưng biết rõ Thiên Long nội dung cốt truyện người đều biết. Tại cái này Lôi Cổ Sơn bên trong, ẩn giấu đi Thiên Long bên trong nhất đại cơ duyên thứ nhất nửa chết nửa sống Vô Nhai Tử. Ở chỗ này chỉ cần vượt quan thành công, liền có thể thành công kế thừa Vô Nhai Tử hơn 70 năm Bắc Minh chân khí. Nếu như mưu đồ thỏa đáng, càng là có thể thanh Tiêu Dao Tam lão một mẻ hốt gọn. Đồng thời cực kỳ Tiêu Dao phái tất cả truyền thừa. Đương nhiên, Tô Lạc chuyến này tầm nhìn là Lôi Cổ Sơn, lại cũng không phải là vì Vô Nhai Tử kia đáng thương 70 năm công lực cùng Tiêu Dao phái cái. Kia chút thả trong giang hồ có thể làm cho vô số người đỏ mắt cao thâm võ công. Hắn tới đây, chỉ là vì xác minh tâm bên trong một cái suy đoán. Một đường lên núi, tại Tô Lạc cảnh giới cao thâm yểm hộ dưới, hai người thành công tránh đi Lôi Cổ Sơn bên trên trạm gác ngầm. Thành công đứng ở Lung Ách Cốc bên trong một gian nhà gỗ trước. Vậy thẳng đến hai người hiện thân, ẩn cư tại Lung Ách Cốc bên trong câm điếc lão nhân Tô Tinh Hà mới lấy phát hiện hai người hành tung. Lúc này Tô Tinh Hà còn đang chơi người câm điếc. Cho dù thấy được hai cái người xa lạ tránh khỏi trên đường tất cả trạm gác ngầm một đường thẳng tới Lung Ách Cốc, vậy y nguyên không có thể làm cho hắn mở miệng nói câu nào. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại phát hiện Tô Lạc cùng Độc Cô hai người tung tích đồng thời, Tô Tinh Hà đã triển khai truyền lại từ Tiêu Dao phái tinh diệu khinh công hướng về Tô Lạc phương hướng mà tới. Chỉ là, chung quy là chậm một bước. Tại hạ Tô Lạc, mang theo tiểu hữu Độc Cô tới chơi. Còn xin Vô Nhai Tử đạo hữu ở trước mặt thấy một lần. Tô Lạc thanh âm không lớn, liền là người bình thường giọng nói số lượng nhiều nhỏ. Nhưng ở hắn mở miệng đồng thời, thanh âm hắn lại truyền lượt toàn bộ Lung Ách Cốc, cũng trong cốc quanh quần. Nhưng chỉ là chiêu này, liền để đã đứng ở trước mặt hắn Tô Tinh Hà trên mặt viết đầy kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả mình câm điếc đều không lại tiếp tục. Các hạ là ai? Tới ta Lung Ách Cốc cần làm chuyện gì? Có phải hay không Đinh Xuân Thu người lão tặc kia phái ngươi tới? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.